Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 59, mọi người xôn xao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đội trưởng còn chưa dứt lời, người đàn ông trung niên đã xông lên, tát anh ta một bạt tai, sau đó cung kính cúi đầu nói với Lục Vân, Lục tiên sinh, thật sự xin lỗi, thủ hạ không hiểu chuyện, quấy rầy ngài. Người đàn ông trung niên này chính là người cầm quyền. Ngô gia đưa lên đơn đặt hàng 1 tỷ cho tập đoàn Khuynh Thành, Ngô Thành Hoa. Bách Vị Cư chính là sản nghiệp của Ngô gia hắn. Một màn bất thình lình xảy ra, làm cho tất cả mọi người lại há to cả miệng. Đây là tình huống gì? Nhất là những y tá trẻ tuổi đi theo Hồ Siêu đến dự sinh nhật, lúc trước chủ nhiệm khoa bị dọa sắc mặt tái nhợt, các cô liền tò mò thân phận của Lục Vân. Hiện tại, ngay cả ông chủ lớn của Bách Vị Cư cũng cung kính với Lục Vân. Hắn rốt cuộc là ai đây? Các y tá trẻ tuổi chưa từng thấy qua cảnh như vậy. Mã Dung Dung cũng ngây dại, khó có thể tin tưởng nói. Ông chủ Ngô, Ngô, có phải ông nhận lầm người, tiểu tử này? Bùm, Ngô Thành Hoa nhanh chân tiến lại đá cô ta một OH, trực tiếp đem Mã Dung Dung đạp bay qua một bên. Đồ khốn, dám bất kính với Lục tiên sinh, người đâu, tát sưng miệng cô ta, sau đó lột sạch quần áo kéo ra đường cái. Ngô Thành Hoa cả giận nói, vâng, rất nhanh Mã Dung Dung liền thét chói tai bị kéo ra. Ngoài, đến cuối cùng cô ta cũng không rõ, Lục Vân rốt cuộc có thân phận gì. Ngô Thành Hoa vẻ mặt cười làm lành nói với Lục Vân. Lục tiên sinh, về sau loại chuyện này, trực tiếp để Ngô Mỗ làm thay là được, cần gì phải để ngài tự mình động thủ. Lục Vân lạnh lùng quét hẳn một cái, cho ngươi làm thay, chị hai tôi còn có thể yên ổn đứng ở chỗ này. Trong lòng Ngô Thành Hoa run lên, chị hai của ngài là, ánh mắt hẳn quét qua một vòng, thấy Lâm Thanh Đàn, lập tức chạy tới nhận lỗi. Hiện trường có không ít phụ nữ, nhưng một đám đều lộ ra vẻ mặt sợ sệt, vừa nhìn đã biết không phải là chị hai của Lục tiên sinh. Mọi người xôn xao, tòa Bách Vị Cư này là sản nghiệp quan trọng của Ngô gia, Ngô Thành Hoa lại muốn tặng cho Lục Vân. Ai có thể nói cho tôi biết, Lục tiên sinh này, rốt cuộc con mẹ nó. Là thân phận gì ăn, nhưng mà làm mọi người càng thêm kinh hãi, còn ở phía sau, chỉ thấy Lục Vân đạm mạc khoát tay nói. Tôi không có hứng thú, cách chương.